Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 175, 175, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Kỳ Phong đưa Kiều Tâm Vũ đến bệnh viện, sắc mặt cô càng ngày càng tệ khiến anh càng lo lắng hơn nữa sau sự cố sân khấu lần trước. Mỗi lần có chuyện phải vào phòng cấp cứu là Tịch Kỳ Phong lại như ngồi trên đống lửa. Anh cứ đi đi lại lại vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hàn Tô Tô nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của Tịch Kỳ Phong thì lên tiếng. Anh Phong à, anh ngồi xuống bình tĩnh lại đi, anh cứ rối lên như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tịch Kỳ Phong nhíu mày, lúc nãy bọn người kia đánh trúng Tâm Vũ à? Hàn Tô Tô lắc đầu. Dạ không có, là chị Tâm Vũ đánh cho bọn nó bò lăn dưới đất trước đấy à? Tịch Kỳ Phong lẩm bẩm. Không bị đánh trúng tại sao lại như vậy chứ? Hàn Tô Tô cũng lo sợ ngộ nhỡ mà Kiều Tâm Vũ có mệnh hệ nào thì cô và cả Tô Cần sẽ cảm thấy rất áy náy. Kiều Tâm Vũ đột nhiên bị như thế cũng là vì ra mặt giúp đỡ cho họ. Vừa lúc đó viện trưởng Lương từ trong phòng cấp cứu đi ra, Tịch Kỳ Phong liền nôn nóng qua lên tiếng hỏi. Viện trưởng Lương, vợ của cháu sao rồi à? Viện trưởng Lương bày ra vẻ mặt nghiêm trọng lớn. Lần này lớn chuyện rồi. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì vô cùng hoang mang. Dạ Tâm Vũ bị làm sao mà lại lớn chuyện à? Viện trưởng Lương lại hừ nhẹ. Tất cả là tại cháu còn gì? Tịch Kỳ Phong ngẩn người ra sau đó mang vẻ mặt tự trách. Đúng, là tại cháu không bảo vệ được tốt cho cô ấy. Nhìn vẻ mặt lo lắng cực độ của Tịch Kỳ Phong thì viện trưởng Lương không nở trêu đùa anh nữa mà khẽ cười rồi lên tiếng. Đúng là lỗi đều tại cháu, nhưng không phải do cháu bảo vệ con bé không tốt mà tại cháu làm con bé đó mang thai rồi. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì nhất thời đần thối mặt ra. Dạ bác nói Tâm Vũ mang thai sao? Viện trưởng Lương vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, con bé đó mang thai được gần 2 tháng rồi, có lẽ vừa rồi vận động mạnh nên mới động thai một chút. Tâm Vũ đã từng sảy thai cho nên cháu phải chú ý chăm sóc cẩn thận, đừng để con bé vận động mạnh nữa không tốt cho thai nhi đâu. Tịch Kỳ Phong vui mừng gật đầu như giả tỏi. Dạ cháu biết rồi, từ ngày hôm nay cháu sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho Tâm Vũ hơn nữa. Hàn Tô Tô nghe vậy thì cũng vui mừng lên tiếng. Chúc mừng anh được lên chức nha. Tịch Kỳ Phong khẽ cười một cách vui vẻ. Cảm ơn cô, Kiều Tâm Vũ được đưa ra phòng nghỉ VIP. Tịch Kỳ Phong ngồi bên cạnh cô nắm lấy bàn tay của cô rồi ấm áp lên tiếng. Tâm Vũ à, lần trước lúc em mang thai con của chúng ta là anh không tốt đã để em và con bị kẻ xấu hãm hại, nhưng mà lần này anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai đụng đến em và con đâu. Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì khẽ cười cảm thấy rất ấm áp. Bây giờ có anh bên cạnh em rồi đố ai dám đụng đến em. Còn nữa năm xưa em yếu mềm không đủ sức bảo vệ con được, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, ai dám đụng đến con em thì em sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Tịch Kỳ Phong liền cau mày, em đó từ bây giờ không được động tay động chân nữa mà phải ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho thật tốt. Em từng sảy thai nên viện trưởng Lương dặn là lần này phải hết sức cẩn thận. Kiều Tâm Vũ gật đầu, em biết rồi. Sau này sẽ lưu ý hơn, tại cái bọn người kia đột nhiên đến phá đoàn làm phim còn ra tay đánh Tô Cần nữa. Em thấy ngứa mắt nên mới ra tay đánh trả bọn chúng thôi. Tịch Kỳ Phong nghe nhắc đến bọn người kia thì sắc mặt liền trở nên âm lãnh. Em cứ lo nghỉ ngơi cho tốt và anh sẽ xử lý cái đám người mắt mù dám đụng đến em làm ảnh hưởng đến con của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long và Bạch Long đã bắt hết đám người của Lý Bá Vinh và hắn ta áp giải về căn cứ của Tam Long Hội. Tịch Kỳ Phong bước vào rồi ném ánh mắt sắc lạnh về phía của Lý Bá Vinh. Anh ngồi xuống cái ghế đối diện hắn khiến hắn không rét mà run. Tô Cần thấy Tịch Kỳ Phong trở về liền nôn nóng lên tiếng hỏi. Chị dâu rồi sao hả anh? Lúc Lý Bá Vinh nghe Tô Cần mở miệng gọi Tịch Kỳ Phong là anh, chẳng những vậy còn gọi cô gái mà anh bế đi khi nãy là chị dâu thì liền thất sắc vẻ mặt xám ngét lại. Lý Bá Vinh thầm nghĩ trong đầu, nếu Tô Cần thật sự là em trai của Tịch Kỳ Phong thì mình chết chắc rồi. Tịch Kỳ Phong lên tiếng hỏi Tô Cần. Tại sao tên này và đồng bọn lại đến tìm em tấn công em vậy hả Tô Cần? Tô Cần liền lên tiếng đáp. Trong tiệc đóng máy phim mà gần đây em và Tô Tô tham gia thì cái tên yêu dâu xanh này tính giờ trò hãm hại Tô Tô. Em cũng không biết mình yêu thích Tô Tô từ lúc nào nữa, khi thấy cô ấy gặp nạn em không thể khoanh tay đựng nhìn. Vì cứu Tô Tô mà phá hỏng chuyện xấu của hắn cho nên hắn ghim hận em gọi người đến đập phá đoàn làm phim mà chị dâu đang tham gia. Chị dâu thấy em bị đánh nên mới ra tay đánh trả. Tịch Kỳ Phong nghe Tô Cần nói có tình cảm với Hàn Tô Tô thì liền cảm thấy rất vui trong lòng. Nếu hai người thật sự thành đôi thì anh sẽ đứng ra tổ chức hôn lễ cho hai đứa thật hoành tráng luôn, vì từ bây giờ không cần lo lắng đứa em họ này thầm thương trộm nhớ vợ của mình nữa rồi. Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên nhìn Lý Bá Vinh rồi nhếch môi cười lạnh lên tiếng. Mày giỏi lắm, ngay cả vợ của tao mà cũng dám động. Mặt của Lý Bá Vinh xanh mét không còn cắt máu nào hết, giọng hắn run rẩy lên tiếng. Tịch Tổng chắc là có hiểu lầm gì đó, tôi không có ý đụng đến phu nhân của anh đâu. Người tôi muốn báo thù là Tô Cần, tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng tuyệt đối không dám động đến người của Tịch gia, huống hồ là phu nhân sao tôi dám gây chuyện chứ. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì sắc mặt càng âm trầm, Tô Cần là em họ của tao, Hàn Tô Tô trong tương lai là em dâu của tao, Kiều Tâm Vũ là vợ hợp pháp của tao, vì bọn mày kiếm chuyện mà vợ tao bị động thai, đứa bé đó là con của tao, là cháu đích tôn của Tịch gia. Mày liên tiếp gây hấn với những người thân của tao mà còn ngoan cố dám nói không đụng đến Tịch gia à? Lý Bá Vinh nhìn vẻ mặt sắc lạnh đến tột cùng tức giận của Tịch Kỳ Phong thì đã muốn tự bóp CS3T chính mình cho rồi. Hắn hận bản thân mình vì ham chút hương sắc là bây giờ rước họa vào thân thật rồi. Tô Cần nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Anh Phong, chị dâu không bị làm sao chứ? Cô ấy do vận động mạnh nên mới bị động thai nhưng đã an toàn rồi. Nếu Tâm Vũ và đứa bé có mệnh hệ nào anh đã không ngồi ở đây nói chuyện với tên này mà trực tiếp bắt cả dòng họ nó bồi táng theo luôn rồi. Lý Bá Vinh nghe vậy thì mặt càng thể hiện sự sợ hãi hơn nữa. Hắn vội vàng quỳ gối lên rồi dập đầu trước mặt Tịch Kỳ Phong. Xin Tịch Tổng nể tình chỗ làm ăn với tập đoàn Đại Hoa mà tha cho tôi một lần. Anh trai tôi là chủ tịch tập đoàn Đại Hoa đấy ạ. Vừa lúc đó có một người đàn ông vẻ mặt trông hơi nghiêm khắc dáng người mập lùn đi vào. Thái độ của ông ta vô cùng khách sáo lên tiếng. Tịch Tổng xin hỏi có chuyện gì mà lại gọi tôi đến gấp như thế? Không biết hợp đồng Đại Hoa cung cấp thép cho Kình Long có vấn đề gì không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Kỳ Phong biết Lý Bá Minh là một người rất đàng hoàng chuẩn mực. Ông ta làm ăn rất chân chính nên không muốn vì Lý Bá Vinh mà trở mặt nên mới gọi ông ta trực tiếp đến đây gặp mặt như thế. Tịch Kỳ Phong cũng tỏ vẻ khách sáo với Lý Bá Minh. Mời anh Lý ngồi uống nước trước đã. Lý Bá Minh vừa mới tính bước qua ghế ngồi xuống thì đột nhiên lại nhìn thấy em trai là Lý Bá Vinh đang quỳ trên mặt đất nên nhíu mày lên tiếng hỏi. Bá Vinh, sao chú lại ở đây vậy hả? Lý Bá Vinh run sợ lên tiếng. Anh hai cứu em với. Lý Bá Minh không hiểu đầu cua tay heo gì hết nên quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng hỏi. Tịch Tổng chuyện này là sao vậy hả? Anh Lý cứ ngồi xuống trước đã. Lý Bá Minh một tay gây dựng lên tập đoàn Đại Hoa cũng không dễ dàng gì, huống hồ chuyện làm ăn với bên tập đoàn Kình Long đang rất tốt, nên ông ta ngồi xuống như lời của Tịch Kỳ Phong trước rồi tính. Tịch Kỳ Phong điềm đạm lên tiếng nói với Lý Bá Minh. Lý Tổng, ở chỗ chúng ta là quan hệ làm ăn nên tôi mới mời ông đến đây nói chuyện chứ nếu là người khác thì tôi đã không nể mặt như thế rồi. Lý Bá Minh nhìn qua vẻ mặt và hành động đang quỳ của Lý Bá Vinh cũng ngầm hiểu chắc hắn là em trai mình đã gây ra chuyện gì đó rất lớn đắc tội với Tịch Kỳ Phong rồi nên cũng nhất thời cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thời gian gần đây những người làm trái ý Tịch Kỳ Phong đều bị bay màu hết nên Lý Bá Minh cũng vô cùng lo sợ lần này đến lượt tập đoàn Đại Hoa của mình. Xin hỏi Tịch Tổng không biết em trai tôi đã đắc tội gì với anh vậy hả? Tịch Kỳ Phong liếc mắt nhìn qua Lý Bá Vinh rồi cười nhạt lên tiếng đáp lại Lý Bá Minh. Cũng không có đắc tội gì lớn lắm, hắn ta chỉ là dám gọi người đến đánh em họ tôi là Tô Cần, dám giở trò đồi bại với em dâu tương lai của tôi là Hàn Tô Tô, làm vợ của tôi bị động thai thôi. Lý Bá Minh nghe xong những lời mà Tịch Kỳ Phong vừa nói thì muốn lên cơn tăng xông với thằng em báo thù nhà mình ngay tại chỗ. Lý Bá Minh tức giận không kiềm chế được mà đứng dậy bước đến chỗ của Lý Bá Vinh tát vào mặt hắn ta một cách thật mạnh khiến hắn ta choáng váng ngã ngồi trên nền đất. Cái thằng ngu, mày hết chuyện làm rồi sao mà lại đi làm ra những chuyện động trời như thế hả? Cách chương.